Bát gia tái thế, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, giáo sư Khâu bỗng ngừng động tác. Phụ mổ bên cạnh ngơ ngác. Giáo sư, sao thế ạ? Phẫu thuật cần thêm vài thứ nữa. Đưa danh sách qua. Đây, đằng sau lớp khẩu trang. Khâu Kiệt nói không chút cảm xúc. Vâng, phụ mổ nghi hoặc. Theo lý mà nói mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ rồi, trước nay chẳng phải đều dùng như vậy cả sao? Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, tự biết mình chỉ là phụ mổ, không am hiểu nhiều như Khâu Kiệt, nên nghe lời hắn đưa danh sách qua. Bút, Khâu Kiệt dứt lời, phụ mổ liền đưa bút lên. Sau đó hắn dùng bút đánh dấu lên mấy chỗ trong danh sách. Phụ mổ càng nhìn càng thấy sai. Mấy thứ này rõ ràng đều có, đủ không hề thiếu. Theo từng nét bút của Khâu Kiệt trên giấy, anh ta đột nhiên phát hiện những gì Khâu Kiệt đánh dấu đều là đắt tiền nhất. Chỉ với vài nét bút, hắn đã kê ra thêm 300.000. Phụ mổ hiểu ra ngay lập tức. Trả thù. Đây tuyệt đối là trả thù. Bởi vì những thứ này đều không quan trọng. Có cũng được, không có cũng được. Những thứ cần thiết đều đã liệt kê, trước khi mổ cũng đã thu tiền. Còn lại hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ nếu như tăng thêm sẽ phải thu phí một lần nữa. Phụ mổ lập tức hiểu ra. Đây là trò trả thù của Khâu Kiệt đối với người nhà cô bé. Tuy anh ta cảm thấy khó coi, nhưng không thể tránh được. Đưa danh sách này ra, bảo người nhà trả tiền. Nói với hắn, nếu không có những thứ này, ca mổ không thể tiếp tục. Khâu Kiệt đưa tờ danh sách cho phụ mổ, đồng thời nói với mọi người, tạm ngừng mổ. Giáo sư Khâu, như vậy không đúng nguyên tắc. Nếu kéo dài ca mổ có thể sẽ xảy ra chuyện ạ, một bác sĩ nói. Anh ta biết Khâu Kiệt đòi thêm tiền giữa ca mổ để trả thù người nhà bệnh nhân, nhưng lúc này đã mổ được nửa chừng, làm như vậy tính rủi ro rất cao. Anh ta không thể không ngăn lại. Đúng vậy, giáo sư, anh nhất định phải suy nghĩ kỹ. Lại một người khác khuyên. Chương 68. Tôi có tiền. Hừ, tôi làm việc cần mấy người dạy nữa à? Bảo dừng thì dừng đi, tôi tự biết cân nhắc. Khâu Kiệt hừ mũi, nói với phụ mồ, lo gì mà lo, không mau đi đi, kéo dài thời gian cậu chịu trách nhiệm nổi không? Phụ mồ sợ hãi, giật bắn mình, trong lòng rất buồn bực, có phải anh ta bảo ngừng lại đâu, lại còn đầy cái nổi này lên đầu anh ta nữa chứ. Thế nhưng anh ta chẳng có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Khâu Kiệt. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng mổ, đi theo lối riêng đến quầy làm thủ tục xuất hóa đơn. Anh ta bước tới trước mặt Trần Đức, miễn cưỡng ép mình bình tĩnh. Anh là người nhà của Trương Từ Hàm. Là tôi. Trần Đức vội vàng bước tới. Có chuyện gì à? Trong lúc phẫu thuật đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề, bây giờ cần phải tăng thêm vài thứ. Anh đến đây ký tên đi. Anh ta đưa hóa đơn ra cho Trần Đức. Trần Đức nhìn, lướt qua, không khỏi nhíu mày thật chặt. Những thứ ghi trên hóa đơn mấy ngày trước lúc đóng phí anh cũng đã đóng đủ rồi. Mặc dù lúc đó chỉ nhìn lướt qua những thứ cần thiết ghi trên đó, nhưng anh vẫn ghi nhớ cẩn thận. Những thứ này còn thiếu, cho nên cần phải tăng thêm. Lo lắng Trần Đức nhìn ra vấn đề gì. Phụ mổ của Khâu Kiệt nói thêm, cách Trương